Chương 1519, đầu gỗ bé con. Các ngươi xác thực cùng phổ thông nhân loại tiểu hài khác biệt. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đây là sự thật, hắn liền tính phủ nhận cũng vô dụng, bọn hắn tóc cùng đồng tử nhan sắc, cùng đại ngụy và phụ cận quốc gia người đều hoàn toàn khác biệt. Phụ thân đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chu Tiểu Bạch hỏi. Mấu chốt là các ngươi tóc cùng đồng tử nhan sắc, các ngươi có thể cải biến thoáng cái sao? Chu Phàm no y cái này, ba cái tiểu nam hài chắc chắn sẽ không là cái gì phổ thông sinh linh. Vậy bọn hắn lại có năng lực gì đâu, thế nào thay đổi? Chu Tiểu Lam ngơ ngác một chút hỏi, phụ thân đại nhân có thể dạy cho chúng ta sao? Xem ra bọn hắn sẽ không. Chu Phàm lắc đầu nói, ta cu nở dê không biết, các ngươi có cái gì bẩm sinh năng lực, chính mình sẽ biết sao? Ba cái tiểu nam hải đều là lắc đầu. Chu Phàm minh bạch, nếu như bọn hắn không có nói sai, bọn hắn tri thức tới từ chính mình, mà còn hấp thu vẫn là rất cơ bản thường ngày tri thức. Những này không nóng nảy. Chúng ta có thể chậm rãi đến. Chu Phàm quyết định ban đêm hỏi một chút ánh cửu, hiện tại tình trạng hắn cũng không hiểu. Chu Phàm nhìn thoáng qua chính mình xé ra bụng đã khép lại, liền la xẹp xuống, so sánh mặt khác mập mạp bộ vị, nhìn rất đột ngột, bất quá hắn cu nở dê không có để ý, chỉ cần hắn khống chế ăn uống, giảm béo liền sẽ khôi phục thành lấy trước kia cái thanh tú thiếu niên lang bộ dáng. Bất quá ta đều sinh ba đứa hài tử, coi như thiếu niên sao? Nếu là thiếu nữ sinh hài tử, vậy liền hẳn là gọi là thiếu phụ, chúng nương sinh hài tử, hiện tại cũng coi là thiếu phụ phi, ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Hắn một bên mặc quần áo vào, một bên trong lòng suy nghĩ loạn thất bát tao sự tình, không lý do lại nhiều ba cái nhi tử, dạng này hắn liền có ba đôi nhi nữ, nhân sinh thật sự là vô thường. Ba cái tiểu nam hài đều là trông mong nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm hướng bọn họ hơi cười, đem phủ trận triển mở. Tiểu Quyền cùng tiểu muội đi đến. Các nàng xem hướng là ba cái kia tiểu nam hải. Tiểu Quyền ách một tiếng, cái này cùng với nàng nghĩ không giống. Nàng nghĩ là, làm phụ trận triệt mở lúc, trên đất có một bãi sinh con lưu lại máu, chủ nhân suy yếu ôm một cái vừa ra đời hải nhi, tái nhợt trên mặt tản mát ra tình thương của mụ hào quang nhìn xem chính mình hài tử. Cái này phong cách vẽ không đúng rồi, ba cái kia tiểu nam hải nhìn cũng không giống vừa ra đời bộ dáng. Chu Phàm trông thấy Tiểu Quyền ánh mắt cổ quái, là hắn biết Tiểu Quyển khẳng định đang miên man suy nghĩ, hắn chừng Tiểu Quyển một cái nói, đoán mò cái gì chủ nhân? Bọn hắn là Tiểu Quyển vội lộ ra lấy lòng cười hỏi. Bọn hắn là Chu Tiểu Lam, Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Hắc. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Lam, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, đây là Tiểu Quyển, đây là Tiểu Muội. Chu Phàm giới thiệu, hắn vẫn là không có nói ba cái Tiểu Nam Hải là hắn nhi tử, bởi vì đối Tiểu Quyển hoàn toàn nói không rõ. Các ngươi tốt. Chu Tiểu Lam cùng Chu Tiểu Bạch đều là thản nhiên nói. Chu Tiểu Hắc chỉ là khẽ gật đầu. Ba cái tiểu nam hài đối Tiểu Quyển các nàng thái độ rất lãnh đạm, cái này khiến Chu Phàm có chút kinh ngạc. Các ngươi tốt. Tiểu Quyển cũng không để ý hì hì cười một tiếng. Tiểu Muội hiếu kỳ dò xét một cái ba cái tiểu nam hài, nàng chỉ là lung lay cái đuôi, đối ba cái tiểu nam hài biểu thị hoan nghênh. Có Chu Tiểu Lam, Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Hắc ba cái tại, Chu Phàm đương nhiên không cách nào cứ như vậy dẫn bọn hắn về Hàn Bắc Đạo Thành, cho dù hắn đã sơ bộ tin tưởng Tiểu Bạch ba cái không phải cái gì lão quái vật ký sinh, nhưng bọn hắn ba cái tình huống còn không có tra rõ ràng, đem bọn hắn ba cái đưa đến nhiều người địa phương rất phiền phức. Chu Phàm chỉ có thể tiếp tục lưu lại núi nhỏ, nghĩ giải quyết ba người bọn hắn vấn đề này. Tiểu Quyền lúc này mới nhạy cảm phát giác được rất nhiều chuyện, ví dụ như trên đất có rất nhiều vết máu. Ví dụ như chủ nhân bụng lớn không thấy. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, nói cách khác ba cái kia tiểu nam hải thật là theo chủ nhân trong bụng đi ra chỉ là ăn thứ gì. Có thế thoáng cái đã lớn như vậy bầu không khí có chút quái dị. Ba cái tiểu nam hải đứng, ánh mắt đều là rơi vào Chu Phàm trên thân. Tiểu Quyền ánh mắt tại ba cái tiểu nam hải cùng Chu Phàm trên thân tới tới lui lui. Tiểu Muội thì là nhắm hai mắt, nằm dạp trên mặt đất hình như dự định đi ngủ. Các ngươi tùy ý điểm. Đừng quá khẩn trương. Chu Phàm có chút lúng túng nói. Phụ thân đại nhân, cái gì gọi là tùy ý? Chu Tiểu Lam no y phụ thân đại nhân. Tiểu Quyền ánh mắt phát sáng lên, nhưng nàng không dám nói lung tung, sợ bị chụp chân vịt. Chu Phàm nói, liền là các ngươi không cần đứng, có thể nhìn xung quanh, ngồi một chút, đương nhiên, chớ đi quá xa, phụ cận đây có quái gì, khả năng sẽ thương tổn các ngươi. Biết rõ, phụ thân đại nhân. Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Lam cùng kêu lên đáp. Chu Tiểu Hắc cũng là gật gật đầu. Ba cái tiểu nam hải đều ngồi trên mặt đất, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể không để ý tới bọn hắn, suy nghĩ chính mình công pháp võ kỹ. Tiểu Quyền cùng ba cái tiểu nam hải nói chuyện, nhưng có thể nói chuyện Chu Tiểu Lam cùng Chu Tiểu Bạch đều là lễ phép trả lời, không chủ động hỏi vấn đề. Không nói lời nào Chu Tiểu Hắc có hay không đang nghe, vậy cũng không biết. Chu Phàm cu nở dê chú ý tới, trong nội tâm hắn cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Tiểu Quyền nói vài câu, nàng đã cảm thấy khí muộn, không nói gì. Cái này ba cái đầu gỗ bé con Chu Phàm theo trong túi chữ vật lấy ra ba đạo phù lục, các ngươi một người cầm một tấm. Cái này phù lục là thường thấy nhất chắc quyệt phù, hắn lo lắng chính mình sinh ra là ba cái quái dị. Đương nhiên nếu như là trí quyệt, lại không thông qua ăn người tiến hóa, nhưng cu nở dê không tính thật đáng sợ. Chu Phàm chỉ là muốn kiểm tra một chút. Ba cái tiểu nam hải đều là cầm Chu Phàm cho chắc quyệt phù cũng không có bất luận cái gì dị thường biến hóa. Xem ra không giống là quái dị Chu Phàm thu hồi chắc quyệt phù, không nghĩ nhiều nữa. Đợi đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc, Chu Phàm liền đứng lên. Ba cái tiểu nam hải cu nở dê đi theo đứng lên. Ba người các ngươi lưu tại nơi này, ta đi đánh cái con mồi trở về làm cơm tối. Chu Phàm cười nói. Ba cái tiểu nam hải lại ngồi xuống. Chủ nhân, ta lưu lại bồi Tiểu Bạch bọn hắn. Tiểu Quyền trong mắt chuyển động no ý không được, ngươi cùng ta đồng thời đi. Chu Phàm nghiêm mặt nói, hắn hiện tại còn không biết ba cái tiểu nam hải tình huống, không dám để cho Tiểu Quyền cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, sợ ra cái gì không thể nào đoán trước sự tình. Tiểu Quyền lên tiếng. Ba cái tiểu nam hải đều là lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ nở nhau, trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu. Phụ thân đại nhân, ngươi có phải là nghĩ vứt bỏ chúng ta? Chu Tiểu Lam nhịn không được run giọng hỏi. Chu Phàm thế mới biết ba người bọn hắn đang lo lắng cái gì, hắn dở khóc dở cười nói, vậy các ngươi ba cái cu nở dê cùng ta đồng thời đi, bất quá các ngươi đến đi theo ta, không nên chạy loạn. Là hắn sơ sẩy, đem bọn hắn ba cái lưu tại nơi này, xác thực không tốt. Ba cái tiểu nam hải rất nhanh liền vui vẻ ra mặt, đảo qua trên mặt vẻ lo lắng. Tiểu Quyền cảm thấy rất đáng tiếc. Nàng lúc đầu thế nhưng là muốn tìm một cái chủ nhân không tại cơ hội cùng ba cái tiểu nam hài một mình, hỏi một số chủ nhân không tại thời điểm có thể hỏi vấn đề. Ví như cái này ba cái tiểu nam hài vì cái gì hô chủ nhân là phụ thân đại nhân, ví như bọn hắn là vừa vặn xuất sinh sao? Tiểu Quyền trong nội tâm thế nhưng là kìm nén quá nhiều vấn đề. Tại giã ngoại săn thú tự nhiên không làm khó được Chu Phàm, tăng thêm lục thức phụ trợ, rất nhanh liền bị hắn tìm được một đầu lợn rừng trở về. Đang săn thú quá trình bên trong, ba cái tiểu nam hải đều là rất ngoan ngoãn đi theo Chu Phàm bên người, cái gì cũng không có hỏi cũng không nói gì. Chu Phàm dọn dẹp sạch sẽ đầu kia lợn rừng, lại theo trong túi chữ vật lấy ra gia vị, nhóm lửa tiểu tiểu quyển kiếm về túi đốt, nướng lợn rừng. Lợn rừng nướng chín về sau, tiểu quyển được đến một cái đùi lợn rừng, ăn như do củ ổ nở đùi lợn rừng quá dầu mỡ, chất thịt quá cứng, thua xa nàng ưa thích vịt quay chân, chỉ có thể ăn tạm. Chu Phàm lại đem mặt khác ba cái đùi lợn rừng phân cho ba cái tiểu nam hải, hắn muốn biết bọn hắn có thể hay không ăn nhân loại thích ăn đồ ăn.